Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 216, ông lão răng vàng bị bất ngờ và trúng một cú chí mạng, tại chỗ lăn ngang ra ngoài, ngay cả chân nguyên hộ thể của cảnh giới địa tàng cũng bị va nát tan. Không biết bao nhiêu mảnh vỡ đan lô đập vào người hắn, hoặc lỗ máu, hoặc rãnh máu suýt nữa khiến hắn tàn phế. Nhìn Triệu Vân, lại hoàn toàn không hề hấn gì. Lôi điện giáng xuống từng đạo nối tiếp từng đạo, một đạo càng bá đạo hơn đạo trước, không ngoại lệ, tất cả đều giáng xuống người hắn, thật ra lại phá vỡ phong ấn chú văn trên người hắn. Nói chính xác hơn, hắn mượn uy lực của thiên lôi cưỡng chế phá vỡ phong ấn. Đây cũng là lý do vì sao thỉnh thoảng hắn lại nhìn thiên tượng. Sớm biết đêm nay có sấm không mưa, đây mới là mấu chốt để hắn phá vỡ tử cục. Ông lão răng vàng thật thê thảm, loạng choạng đứng dậy, toàn thân đầy lỗ máu, khắp người đều là rãnh máu. Đến lúc này, trên người hắn còn cắm không ít mảnh vỡ nhỏ của đan lô, có một mảnh còn đập trúng tâm mạch của hắn. Thêm vào đó luyện đan tiêu hao chân nguyên và cả tinh lực, cho đến lúc này, hắn đứng cũng không vững, miệng không ngừng phun máu. Nhìn từ xa, đó chính là một người toàn thân bê bết máu. Chanh! Chanh! Chưa kịp đứng vững, đã thấy ba thanh phi đao bay tới. Tất nhiên là phi đao Triệu Vân ném ra, mỗi thanh phi đao đều gắn một đạo bạo phù. Đây không phải bạo phù bình thường, mà là tháo từ nỏ mạnh xuống. Trước đó chưa nỡ dùng, chờ chính là khoảnh khắc này. Ầm, bùm, ầm. Phi đao bay tới, nổ tung ầm ầm. Ông lão răng vàng vẫn còn trong trạng thái choáng váng, tại chỗ bị nổ tung bay ra ngoài. Bạo phù cấp cao, uy lực vẫn rất bá đạo. Ông lão răng vàng cảnh giới địa tàng nhất trọng, thật sự là thảm hại không tả xiết, vốn đã mệt mỏi dã rời, vốn đã bị trọng thương, vốn đã tâm mạch bị trọng thương, một cú nổ như vậy, lập tức tàn phế, một cánh tay bị nổ bay đi, văng xa tít tắp. Triệu Vân thân pháp như gió, đuổi thẳng tới. Thừa nước đục thả câu, ông lão răng vàng đã là sức cùng lực kiệt, chưa kịp đợi đối phương ngã xuống, đã bị hắn tóm lấy một chân. Bí thuật vật người, dùng ở đâu cũng hiệu quả. Một tiếng bùng khá chói tai, một tôn địa tàng cảnh bán tàn, đơ người ra bị hắn vật đến mức một ngụm máu tươi phun ra xối xả. Sao có thể chứ? Ông lão răng vàng khó tin nổi, hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút lại, hắn là địa tàng cảnh cơ mà. Đều phải tránh xa lôi điện, một võ tu nhỏ bé, lại có thể hấp thu lôi điện trên trời. Đây là công pháp gì chứ, đoạt thiên tạo hóa mà. Đáng cười là, đến tận bây giờ hắn mới biết là Triệu Vân dẫn lôi. Phá hỏng đan lô, trọng thương hắn, cũng phá vỡ phong ấn chú văn của hắn. Khoảnh khắc này, ngay cả hắn, kẻ địch này, cũng không thể không tán thưởng Triệu Vân. Trận chiến lật ngược tình thế này, cuộc phản công tuyệt địa này, đánh thật mẹ nó đẹp mắt. Trong lúc kinh ngạc, hắn lại tiếp xúc thân mật với mặt đất. Triệu Vân chân nguyên cuồn cuộn, eo lưng hợp nhất, cú vật này có đủ lực đạo. A, ông lão răng vàng gào thét giận dữ, dùng khí thế chấn động Triệu Vân bật ngửa. Hắn ngược lại nghĩ thông suốt, không màng hình tượng, xoay người nhảy xuống đỉnh núi. Thương thế quá nặng, nếu còn tùy tiện vận dụng chân nguyên, thì chẳng khác nào tự sát. Hắn đã là sức cùng lực kiệt, không thể chịu nổi thêm dù chỉ một chút sóng gió. Thương ưng thú cưỡi của hắn bay tới, đón hắn lên, bay vút lên trời. Triệu Vân hừ lạnh, lập tức triệu hồi đại bàng, đuổi theo thương ưng bay vào hư thiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai người đi được một lúc lâu, mới thấy có người lên núi. Là Phượng Vũ, e rằng đã không thể chờ đợi thêm, tự mình đến lấy đan dược, nhưng lại đến muộn. Những gì lọt vào mắt là một cảnh hoang tàn khắp nơi, không thấy ông lão răng vàng, chỉ thấy đạo quán nhỏ đổ nát, máu tươi khắp nơi. Không biết ông lão răng vàng có còn sống hay không, chỉ biết nơi này vừa trải qua một trận huyết chiến. Sưu, sưu, một trận gió mạnh thổi qua, hai hắc y nhân hiển hiện như quỷ mị, quỳ một gối xuống đất. Thánh nữ, đã tìm thấy tung tích của sát thủ kia. Nghe vậy, Phượng Vũ xoay người xuống núi, kiểm tra xem, ai đã đến ngọn núi này. Đêm nay, trời khá đẹp. Có một vầng trăng tròn vành vạnh, treo cao trên bầu trời xanh, ánh trăng trong trẻo. Quạc, quạc, dưới ánh trăng, đại bàng đặc biệt hưng phấn, nhanh như chớp, đuổi theo thương ưng không buông. Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, tay cầm Long Uyên kiếm, một đường truy sát, một đường quét ngang kiếm khí. Chết tiệt, đúng là chết tiệt. Ông lão răng vàng nghiến răng nghiến lợi, không ngừng ho ra máu. Một địa tàng cảnh đường đường chính chính, sao có thể uất ức đến thế chứ? Như lời hắn nói, thế gian có biết bao nhiêu người có thể làm đan dẫn, lại cứ bắt đúng Triệu Vân. Một trận lôi điện đột ngột ập đến, khiến hắn thảm bại không còn gì để nói. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân lại ngự kiếm chém tới. Thương ưng rất nhanh nhẹn, không cứng đối cứng với Triệu Vân, lần lượt né tránh, một lòng một dạ chạy trốn. Đây cũng là ý của ông lão răng vàng, không phải là sợ Triệu Vân, mà là trạng thái của hắn lúc này thật sự rất khó xử, đã tàn phế, đã không còn sức chiến đấu, nếu bị đuổi kịp, thật sự có thể bị tiêu diệt. Điều quan trọng nhất là, Triệu Vân không phải chân linh cảnh bình thường. Có thể hấp thu lôi điện, hắn là lần đầu tiên nghe thấy, còn có bạo phù cấp cao kia, uy lực quá đáng sợ. Như vậy, chỉ có thể chạy trốn thôi, còn phải chạy nhanh hơn nữa, phục hồi lại rồi quay đầu ra tay. Sưu. Một con thương ưng, một con đại bàng, trước sau, vẽ ra hai vệt hồ quang rực rỡ trên không trung, đuổi từ nam tới bắc, từ bắc tới tây, lại từ tây bay một vòng, hướng đông vừa bay vừa đánh. Ngay cả Triệu Vân và ông lão răng vàng cũng không biết, rốt cuộc là bay tới đâu rồi. Cũng may là ban đêm không có người, không thấy bóng người nào, nếu thấy cảnh này, nhất định sẽ suýt xoa. Một tôn địa tàng cảnh lại bị một chân linh cảnh truy sát, tin này truyền ra ngoài nhất định sẽ chấn động nhân thế. Không biết từ lúc nào, tốc độ của thương ưng giảm mạnh. Nguyên nhân là tốc hành phù của ông lão răng vàng đã dùng hết. Của hắn dùng hết rồi, Triệu Vân lại có, trong ma giới còn một sấp chồng chất lên nhau. Một bên giảm, một bên tăng, khoảng cách lập tức rút ngắn đáng kể. Tiểu bối, làm việc gì cũng nên chừa một con đường. Ông lão răng vàng lạnh lùng nói, có lẽ là vì cấp hỏa công tâm, lại phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Vân không đáp lời, đuổi kịp là đánh ngay. Chừa một con đường ư? Khi muốn luyện ta thành đan dược, sao lại không nghĩ đến chừa một con đường? Đây đã là cục diện bất tử bất hưu, nói lời này, thật sự là nực cười đến cùng cực. Đại bàng rất biết tranh công, trong chớp mắt đã tăng tốc độ đột ngột, cuối cùng cũng đuổi kịp thương ưng. Mắt Triệu Vân lóe lên tinh quang, một đạo kiếm khí chém ra từ xa, thương ưng kêu lên một tiếng bi ai, tại chỗ bị kiếm khí chặt đứt một cánh, không bay vững được một bước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nó không bay vững không quan trọng, ông lão răng vàng cắm đầu rơi xuống. Triệu Vân không nghĩ ngợi gì, nhảy mình từ lưng đại bàng xuống, gián tốc hành phù, như một tia sáng kinh người, bắn xuống từ không trung. Vẫn là thiên lôi nhất kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo thế sét đánh vạn quân. Mặt ông lão răng vàng tái mét, hắn muốn né, nhưng vẫn còn trên không trung, vẫn đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Lúc nguy cấp, hắn điều động chân nguyên, tụ lại thành một bộ chân nguyên khải giáp, nhưng lại mỏng manh đáng thương. Chỉ vậy thôi, vẫn là hắn cố gắng làm được. Tụ ra khải giáp, nhưng lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Triệu Vân đã đến, một kiếm vô song. Chân nguyên khải giáp hộ thể của ông lão răng vàng, cùng với bản thân hắn, đều bị xuyên thủng. À, ông lão răng vàng gào thét, không thể chống đỡ tâm mạch thêm nữa. Kiếm này của Triệu Vân, đã gần như cắt đứt tâm mạch của hắn. Dù kiếm này không chết, hắn cũng không sống nổi, ngã xuống cũng sẽ bị vật thành thịt nát. Hắn mắt đầy điên cuồng, tàn khu nhanh chóng phình to, chân nguyên cũng trở nên cuồng bạo vô cùng. Lần này, đến lượt Triệu Vân biến sắc, ông lão răng vàng rõ ràng là muốn tự bạo, hắn không nghĩ nhiều, một cước đá văng ông lão răng vàng, trong nháy mắt dùng mười mấy đạo huyền không phù, phi thân lùi lại. Địa tàng cảnh sắp chết tự bạo, uy lực tuy không bằng tự bạo ở trạng thái bình thường, nhưng cũng đủ bá đạo. Khoảng cách gần, chân linh cảnh của hắn sẽ bị nổ thành tro bụi trong nháy mắt. Đại bàng định bay tới, nhưng bị Triệu Vân cưỡng chế đưa về linh giới. Cùng lên đường đi. Ông lão răng vàng nhe răng cười, nổ tung ầm ầm, uy lực tự bạo của địa tàng cảnh, quả nhiên không phải chuyện đùa, vầng sáng đỏ như máu tràn ngập bầu trời. Triệu Vân phun máu, dù né tránh kịp thời, vẫn bị dư chấn ảnh hưởng. Một trận tự bạo, khiến hắn bị nổ đến mức ý thức mơ hồ, bên tai ong ong, không biết đã lăn ngang ra xa bao nhiêu trong không trung. Rầm, bùm, rừng núi u ám dưới ánh trăng không hề yên tĩnh, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Từng mảng cây cổ thụ đổ rạp, từng khối đá vụn bay tứ tung khắp trời, khiến chim chóc trong rừng kinh hãi vỗ cánh bay tán loạn. Có người đang đại chiến, là cuộc đại chiến giữa hai nữ tử. Một bên, tóc tai bù xù, khí huyết cuồng bạo, hơn nữa, sau lưng nàng còn mọc ra một đôi cánh hư ảo, nhìn cổ tay và cổ chân thì vẫn còn sót lại xiềng xích đã bị bẻ gãy. Nếu Triệu Vân ở đây, nhất định sẽ nhận ra, chẳng phải chính là U Lan sao? Nói chính xác hơn, là U Lan đang trong trạng thái bạo tẩu. Cũng đúng thôi. Đêm nay là trăng tròn, nhìn xiềng xích trên cổ tay và cổ chân nàng thì biết, nàng chắc chắn lại phát cuồng rồi, xích sắt lại không khóa được nàng, nàng lại trở thành một đại ma đầu lục thân bất nhận, nhìn sang đối diện, vị kia cũng đủ kỳ dị, mái tóc máu bay phấp phới, giữa trán khắc ma văn, trên trán còn khắc một chữ cừu, không biết khắc từ năm nào mà đến giờ máu tươi vẫn rỉ ra. Nàng ta còn hiển hiện sự bạo ngược hơn cả U Lan, khí huyết cuồn cuộn quanh thân đều là ma sát cuồn cuộn. Khác với Triệu Vân, nàng ta hẳn là đã bị người ta tẩy tủy, phần lớn còn tu luyện ma công đáng sợ, có lẽ vì công pháp mà mất đi lý trí, cũng trở thành một kẻ lục thân bất nhận. Nếu Triệu Vân ở đây, nhất định cũng sẽ nhận ra nàng, chẳng phải chính là Phượng Vũ sao? Nửa đêm nửa hôm, hai cô nương này đúng là thú vị, chạy đến nơi núi hoang rừng vắng này để đánh nhau. Thực tế, đây không phải là trùng hợp, mà là U Lan đang ẩn mình trong núi để trải qua cơn phát cuồng đêm trăng tròn, còn Phượng Vũ thì dẫn người đến, vẫn nhớ mối thù bị ám sát đêm đó, nên đến tìm U Lan tính sổ. Tuy nhiên, đang đánh nhau, U Lan bỗng nhiên bạo tẩu, trừ nàng ra, tất cả thủ hạ đều bị tru diệt, bất đắc dĩ, nàng mới thi triển cấm pháp, có lẽ quá bá đạo, một khoảnh khắc không để ý, nàng lại mất đi lý trí. Đều là nữ tử, một người mất trí bạo tẩu, một người tẩu hỏa nhập ma, cả hai đều không có lý trí tỉnh táo, cũng đều lục thân bất nhận, chiến đấu rực lửa ngút trời, một bộ dáng không đánh gục đối phương thì không xong, mảnh rừng núi xanh tươi này sở dĩ tan hoang như vậy, đều là nhờ công của hai nàng. Đúng lúc đang chiến đấu, một bóng người đẫm máu từ trên trời rơi xuống, là Triệu Vân, không biết đã bay ngang bao lâu bao xa trên không, mãi cho đến trên không của mảnh rừng núi này, hắn mới như một con diều đứt dây mà rơi xuống, bị thương không nhẹ, có thể sống sót đã là vạn hạnh rồi, cũng nhờ rừng núi có nhiều dây leo mới cản được đà rơi của hắn, nếu không chắc chắn sẽ bị té chết. Tiếng ầm ầm tắt lịm, vì hắn, đại chiến cũng ngừng lại, bất kể là Phượng Vũ hay U Lan, đều dừng tay. Trong cùng một khoảnh khắc, cả hai cứng đờ xoay cổ, nhìn đều là Triệu Vân, trong mắt không có tình cảm của con người, chỉ có khát máu và bạo ngược, không có lý trí tỉnh táo, tự nhiên cũng không nhận ra Triệu Vân. Các nàng không tỉnh táo, nhưng Triệu Vân thì tỉnh táo. Các nàng không nhận ra, nhưng Triệu Vân thì nhận ra, thấy hai người hắn bỗng sững sờ. Đây là U Lan sao? Đây là Phượng Vũ sao? Hai nàng đây là đang đánh nhau sao? Triệu Vân vẫn còn hơi choáng váng, trong khoảnh khắc bỗng thấy hơi hỗn loạn. Đã lâu không gặp, không ngờ rằng, khi gặp lại trong tình cảnh này. Thế gian nhiều chuyện trùng hợp, nhưng chuyện này trùng hợp đến mức khiến hắn không kịp trở tay. Dầm, bùm. Không đợi Triệu Vân phản ứng, U Lan đã động thủ, Phượng Vũ cũng động thủ. Trước đó đánh nhau hừng hực khí thế. Khoảnh khắc này, hai người lại có sự ăn ý, mục tiêu tấn công đều là Triệu Vân. Hành động này, dường như đang giải thích một ngụ ý, bọn ta đầu óc đều không bình thường. Trước hết hãy giết chết kẻ đầu óc tỉnh táo này, xong việc rồi. Lại tiếp tục đánh nhau, dù sao thì việc dọn dẹp chiến trường vẫn làm được. Triệu Vân vội vàng định thần, dốc sức múa long uyên, đỡ được kiếm khí của U Lan, nhưng lại trúng một chưởng của Phượng Vũ. Đã nhiều ngày không gặp, cô nương khắc chữ cừu này, một chưởng có đủ sức mạnh. Dừng tay, Triệu Vân khạc máu lùi lại, chân dùng phong thần bộ, vừa đỡ vừa tháo chạy. Đến giờ, hắn vẫn không biết hai nàng vì sao ở đây, lại vì sao đánh nhau. Đối với U Lan, hắn không hề có chút ngạc nhiên nào. Đêm nay là trăng tròn, bạo tẩu là chuyện bình thường. Còn Phượng Vũ, kể từ đêm đó rời đi, sao lại biến thành bộ dạng này rồi, đó là trạng thái ma hóa sao? Không, không đúng, hẳn là đã tu luyện một loại ma công, thậm chí không khống chế được, mất trí tẩu hỏa nhập ma, phần lớn cũng liên quan đến huyết mạch của nàng. Trước đây, Phượng Vũ đâu phải có huyết thống bá đạo như vậy. Điều này, đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, hai cô nương này muốn xử lý hắn. U Lan đang bạo tẩu mạnh đến mức nào, hắn đã từng chứng kiến rồi. Phượng Vũ tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải là đồ bỏ đi, khí cuồng bạo của nàng ta, không yếu hơn U Lan chút nào, với trạng thái trọng thương của hắn lúc này, đánh một trong hai người cũng đã khó khăn, huống chi là hai đánh một. U Lan, Phượng Vũ, tỉnh lại. Triệu Vân vừa bay trốn, vừa hô hoán. Biết hai người có thù, tìm chỗ khác mà đánh đi. Đánh ta làm gì? Ta đã cứu mạng hai người, đây là cách báo đáp ân nhân sao? Hắn không nói thì còn đỡ, vừa mở miệng, công thế của hai người càng hung hãn hơn. Triệu Vân cắn chặt răng, trong một khoảnh khắc cưỡng ép mở kỳ lân thể, cũng cưỡng ép mở ma đạo. Dầm, bùm, dầm. Giờ đây, rừng núi u ám càng trở nên náo nhiệt hơn. Trước đó là hai người đánh nhau, bây giờ là ba người hỗn chiến. Một người kỳ lân ma hóa, một người mất trí bạo tẩu, một người tẩu hỏa nhập ma, tất cả đều không ở trạng thái bình thường, trong đó hai người lục thân bất nhận. Một người đầu óc tỉnh táo, chiến đấu như lửa như nước. Phụt, phụt, Triệu Vân liên tục phun máu, máu bắn tung tóe khắp người. Hắn đoán không sai, một chọi hai, hắn là kẻ bị áp đảo. Đây không phải là giao lưu, bất kể là Phượng Vũ hay U Lan, đều là nhằm mục đích giết người, đánh hắn đến mức đứng cũng không vững. Mỗi tia máu đối với hai nàng đều như một loại thuốc độc gây nghiện. U Lan và Phượng Vũ trong trạng thái này, không chịu được mùi máu tanh. Trong trạng thái lục thân bất nhận, cả hai đều trở thành những kẻ khát máu, và Triệu Vân chính là con mồi đó. Tỉnh lại. Triệu Vân hét lớn một tiếng. Đáp lại hắn, vẫn là những đòn tấn công điên cuồng dồn dập của hai nữ tử, truy đuổi không buông tha. Ý chí kiên định như hắn, lúc này cũng khó tránh khỏi nảy sinh ý muốn chửi thề. Ra khỏi vong cổ thành, đâu đâu cũng là cạm bẫy, vừa mới thoát khỏi lò luyện đan, vừa chịu đòn tự bạo của địa tạng, vết máu khắp người còn chưa lành, đã đụng phải hai người này rồi, lại bị đánh cho khắp người đầy thương tích. Điều khó xử là, càng hô hoán, hai người đó lại càng đánh mạnh hơn. Triệu Vân không ham chiến, một đường chạy trốn, hắn phải chạy trốn, hơn nữa phải chạy trốn thục mạng, nếu không chạy nhanh hơn, thật sự sẽ bị đánh chết. Minh hôn trong mộ hiểm nguy như vậy, luyện hóa trong lò đan nguy cấp như vậy, hắn đều đã thoát ra được, nếu chết ở đây, thì thật là quá hoang đường. Ơn nhỏ giọt, phải báo đáp như suối tuôn. Cách báo ơn của hai cô nương này, hắn có chút không chịu nổi. Không chịu nổi là đúng rồi, nhân tài đều vạn người chọn một, thế mà một lúc lại đụng phải cả hai. Trong khi nói, Phượng Vũ lại đến, không biết đã tu luyện công pháp nào, ma kiếm trong tay nàng khắc đầy ma văn, một kiếm của nàng sắc bén vô song. Chém Triệu Vân lộn ngang suốt một đoạn đường, chưa kịp ổn định thân hình, U Lan lại sát đến, một chưởng cuồng bạo mà bá đạo, đánh xương cốt trong cơ thể Triệu Vân vang lên tiếng lách tách. Dầm, bùm. Triệu Vân cố gắng chịu đựng thương tích, một quyền đấm lùi Phượng Vũ, một chưởng đánh lùi U Lan. Cùng lúc đó, hắn tung ra hơn 10 đạo lôi quang phù, làm đôi mắt đẹp của hai nữ tử tối sầm lại. Triệu Vân xoay người bỏ chạy, chạy một cách loạn choạng. Phía sau, hai kẻ lục thân bất nhận kia truy sát thục mạng. Một chạy hai đuổi, hoàn toàn khiến mảnh rừng núi này trở nên hỗn loạn. Một đêm trăng tròn đẹp đẽ, đáng lẽ là cảnh tượng lãng mạn, ở đây lại đặc biệt đẫm máu. Tỉnh dậy, tiếng hô của Triệu Vân, một đường chưa từng ngừng nghỉ. Giờ khắc này, hắn thảm thiết đến nhường nào, toàn thân đầy vết máu. Sống sờ sờ nhuộm hắn thành người máu me đầm đìa, dù đã mở kỳ lân thể, dù đã được ma đạo gia trì, vẫn rơi vào thế hạ phong. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là hai người phía sau kia quá đáng sợ. Từng có mấy khoảnh khắc, hắn suýt nữa bị ép phải dùng phù nổ cấp cao, không nổ cho các nàng bay tứ tung, thì sẽ không nhớ lâu được. Thế nhưng, hắn vẫn nhịn được xung động này, phù nổ cấp cao một khi ra, không chết thì cũng trọng thương, thật sự muốn nổ, có thể nổ U Lan và Phượng Vũ thành tro bụi. Ầm, dầm, ầm, công kích của U Lan và Phượng Vũ, một đường chưa từng ngừng. Người ta nói, huynh đệ đồng lòng, lợi ích cắt đứt vàng, câu nói này, dường như cũng thích hợp với tỷ muội. Hiện giờ các nàng chính là cặp tỷ muội tốt, khi Triệu Vân chưa tới, hai người từ Nam đến Bắc chiến đấu hừng hực khí thế. Sau khi Triệu Vân đến, hai người như được bật hách, liều chết truy đuổi không buông, một khi đuổi kịp, liền đánh tới chết. Người không biết, còn thật sự tưởng hai nàng có thù giết cha với Triệu Vân ư. Truy đuổi và chạy trốn, kéo dài hơn nửa đêm. Không biết từ lúc nào, mới cùng với tiếng nước rơi phịch một tiếng tạm thời kết thúc. Ma đạo của Triệu Vân tiêu tán, rơi vào dòng sông cuồn cuộn, U Lan mất lý trí bạo tẩu. Cũng vì màn đêm trăng dần khép lại, mà dần dần thu liễm đi bạo ngược, trong lúc lảo đảo, nàng cắm đầu rơi vào sông. Còn về Phượng Vũ, muộn hơn một chút, cũng vì thời hạn cấm pháp đến, mà bị sóng nước nhấn chìm. Đêm khuya hỗn loạn, đến đây mới trở về yên tĩnh. Dưới ánh trăng đêm, ba người hỗn chiến, dường như đều trở thành một cánh bèo trôi, phiêu dạt trong sông, nước chảy về đâu, liền trôi về đó. Nếu Nguyệt Thần tỉnh dậy, nhất định không tránh khỏi một tiếng thở dài, cũng không biết là ân oán, hay là duyên phận. Ba người lần nữa tụ họp, tình cảnh lại hóa ra khó xử đến thế này. Đồ nhi của nàng anh minh một đời, lại bị hai cô nương chỉnh đốn đến ngoan ngoãn phục tùng. Cũng trách Triệu Vân trạng thái không tốt, ăn một trận tự bạo của địa tàng cảnh, toàn thân đầy nội thương. Làm sao chiến thắng được U Lan mất lý trí bạo tẩu cộng thêm một Phượng Vũ, tẩu hỏa nhập ma. Đến giờ vẫn còn sống đã là may mắn lắm rồi, trong cùng cấp bậc, e rằng không ai có thể chống lại công kích của U Lan và Phượng Vũ. Nước sông, vì ba người bọn họ mà nhuốm một màu máu. Ba ngày hai đêm, không thấy bọn họ tỉnh lại, có lẽ đều bị thương quá nặng. Ánh ban mai, ấm áp tường hòa. Ba người vận khí không tệ, đều được dân làng đánh cá cứu vớt. Đây, là một thôn xóm không lớn, dựa núi kề sông, như thế ngoại đào nguyên, yên tĩnh an nhàn. Từ xa, liền thấy nông phu cầm cuốc, lao động giữa đồng, cũng có thể thấy thôn phụ, tụ tập dưới gốc cây dệt vải. Hoạt bát nhất, vẫn là đám tiểu oa nhi, bước những bước chân chập chững. Nô đùa trên bãi cỏ, tiếng cười khanh khách non nớt, không ngừng vang lên. Mà Triệu Vân, U Lan và Phượng Vũ, chính là được cứu đến thôn xóm này. Trong một căn nhà xây bằng đá, có một chiếc giường đá, ba người liền nằm trên đó. Cũng không biết là vị nào cứu về, vị trí đặt để lại khá có ý tứ. Triệu Vân nằm giữa, còn U Lan và Phượng Vũ ở hai bên trái phải, mỗi người một bên. Đồng sàng cộng trầm trong truyền thuyết, phần lớn là từ đây mà ra. Nhìn chiếc giường, một hàng những cái đầu nhỏ ngay ngắn, đều là đám tiểu oa nhi trong thôn. Hẳn là lần đầu tiên thấy người lạ, từng đứa một mím môi nhỏ, ánh mắt tràn đầy sự mới lạ, cũng tràn đầy sự hiếu kỳ. Một đám nhóc ranh, ra ngoài đi. Có lão nhân chống gậy bước vào, từng người một dẫn ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, lão nhân còn nhìn thoáng qua ba người trên giường, ánh mắt kỳ lạ. Lại nói Phượng Vũ, một cô nương xinh đẹp, vì sao trên trán lại khắc một chữ thù. Rồi lại nói U Lan, cổ tay và cổ chân vẫn còn sót lại xiềng xích đã bị bẻ gãy. Nàng là tù nhân vượt ngục ư? Người bình thường hơn một chút, vẫn là vị thanh niên kia, thế nhưng toàn thân đều là máu. Hắn, người đã qua tuổi thất tuần, cũng không biết đây là tổ hợp kiểu gì nữa. Đêm lại một lần nữa buông xuống. Trong thôn nhiều khói bếp, tràn ngập hương thơm thức ăn. Trong căn nhà đá, vẫn không thấy ba người tỉnh lại. U Lan và Phượng Vũ thì không sao, riêng Triệu Vân, khóe miệng không ngừng tràn máu, giữa trán khó che giấu được một vẻ bị thương. Nếu không phải hắn nền tảng vững chắc, nhục thân đủ kiên cường dẻo dai, nếu không, phần lớn đã tàn phế rồi. Chiếu theo ánh nến mờ nhạt, U Lan từ từ mở mắt, mơ mơ màng màng. Cùng lúc đó là Phượng Vũ, ngây người nhìn trần nhà, ánh mắt tràn đầy mê mang. Đợi khôi phục tỉnh táo, hai người đều đột ngột ngồi dậy, nhìn thoáng qua Triệu Vân, sau đó bốn mắt nhìn nhau. Chỉ trong một khoảnh khắc, hai người đều không có hành động gì. Một khoảnh khắc sau, hai cô nương này lại kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Ầm, loảng xoảng, rầm. Một căn nhà đá đàng hoàng, bỗng chốc mất đi sự yên tĩnh. Nghe từ bên ngoài, trong nhà tiếng leng keng loảng xoảng vang lên liên hồi, vô cùng ồn ào, cứ như cường đạo vào nhà cướp bóc, đang ở đó lật tung đập phá loạn xạ. Bàn ghế, ấm trà chén trà, nồi niêu song chảo, vỡ nát đầy đất. Đợi khi dân làng chạy tới, mái nhà đã vỡ một lỗ lớn. U Lan và Phượng Vũ một trước một sau lao ra, đại chiến trên mái hiên. Người lúng túng nhất vẫn là Triệu Vân, chỉ vì tỉnh muộn hơn mười mấy khoảnh khắc, liền gặp phải tai ương lớn. Vừa mới mở mắt, ngay cả một hơi thở cũng chưa kịp hít, ngay cả mắt cũng chưa hoàn toàn mở ra. Một cây xà nhà bằng đá liền rơi xuống, thẳng tắp đập vào trán hắn. Vốn đã suy yếu, vốn đã choáng váng, bị đập như vậy, lại ngủ thêm một giấc. Nằm không cũng trúng đạn trong truyền thuyết, chính là nói hắn. Nhưng đại chiến trên mái nhà, không hề vì hắn hôn mê mà dừng lại. Phượng Vũ hỏa khí không nhỏ, sát ý băng lãnh, U Lan khí huyết dâng trào, cũng là sát khí nồng đậm, một bộ dáng bất tử bất hư. Đều là người quen của Triệu Vân, sao vừa gặp mặt là lại đánh nhau vậy? Rất hiển nhiên, hai người chắc chắn còn có những ân oán khác không ai biết, ít nhất Triệu Vân không biết, biết hay không biết đều không quan trọng nữa. Quan trọng là, căn nhà đá ầm ầm sụp đổ, Triệu Vân vẫn còn trong giấc ngủ, bị xà nhà đập cho một trận, có thể bị đá vụn chôn vùi, không chừng là nhập thổ vi an. Cũng may U Lan và Phượng Vũ không biết đó là Triệu Vân, nếu biết nhất định sẽ cứu người trước. Đừng đánh nữa, đều đừng đánh nữa, vẫn là lão nhân chống gậy kia, cách xa vẫn hô hoán, đúng là muốn tiến lên khuyên can, nhưng tiếc là khí thế của hai người đều mạnh đến dọa người. Hắn, một người thường như vậy, dám đến gần, chết thế nào cũng không biết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dân làng khác cũng sợ hãi, đàn ông đứng phía trước, che chắn phụ nữ và trẻ con phía sau, mặt tái nhợt nhìn đại chiến. Người nói xem, hai cô nương nhìn có vẻ yếu đuối, sao lại lợi hại đến vậy chứ? Những cây đại thụ xung quanh căn nhà đá, bị kiếm khí từng cây chém ngang eo. Người của La Sinh Môn đều đáng chết. Phượng Vũ hừ lạnh, đôi mắt đẹp trong suốt, đỏ rực một mảng, hiển nhiên không màng đến tiếng kêu gọi của dân làng. Phá hủy thanh linh châu của ta, tân thủ cựu oán cùng một lúc thanh toán. U Lan quát lạnh một tiếng, nói về hỏa khí, dường như còn lớn hơn Phượng Vũ. Phượng Vũ không để ý tiếng kêu gọi của dân làng, nàng cũng vậy, làm lơ. Rõ ràng trên người có thương tích, nhưng lại sống động như vậy, công kích rất mãnh liệt. Ầm, rầm, ầm. Đại chiến càng đánh càng kịch liệt, thật sự trở thành chuyên gia phá nhà, đi đến đâu đánh đến đó. Vì các nàng... Thôn xóm nhỏ gặp họa, từng căn nhà đá, từng căn một sụp đổ. Ai mà lấy hai người này, cả đời đừng hòng yên ổn nữa. Đây là ý nghĩa ẩn chứa trong ánh mắt của dân làng. Không chừng, người bị đá vụn chôn vùi kia, chính là phu quân của hai nàng. Nếu đúng như vậy, thì hai cô nương này thật sự quá thú vị rồi. Không nghĩ đến việc cứu người, lại một lòng một dạ ở đó đánh nhau. Một gia đình êm ấm, đánh đấm gì chứ? Phượng Vũ nhíu mày, ngửi thấy một luồng sát khí khác, đang tiến về phía này. Theo nàng thấy, chắc chắn là sát thủ của La Sinh Môn, nếu là hai đấu một, vẫn là sớm rời đi thì hơn. Sẽ có một ngày, ta sẽ lấy mạng ngươi. Cô nương này cũng nghĩ thoáng, như một đạo hắc ảnh vọt vào rừng núi, biến mất không dấu vết. U Lan muốn đuổi theo, nhưng tiếc là vừa bước một bước ra, liền thổ một ngụm máu tươi, chỉ lo đánh nhau, quên mất thương thế. Không có đối thủ, luồng khí mạnh mẽ cố giữ cũng tiêu tán sạch sẽ, lảo đảo. Không lâu sau... Một trận gió lốc thổi qua, một hắc bảo nhân như quỷ mị mà đến. Phượng Vũ đoán không sai, quả nhiên là sát thủ của La Sinh Môn, tu vi còn mạnh hơn U Lan. U Lan, thật khiến ta tìm ngươi vất vả quá. Hắc bảo nhân cười u ám, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lè. Ngươi nếu sớm đến một chút, cũng sẽ không để nàng ta trốn thoát rồi. U Lan lạnh lùng nói. Đến đây, chính là vì nàng ta. Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt nói, nhiệm vụ ám sát nàng ta hủy bỏ. Hủy bỏ? Bên trên có nhiệm vụ khác giao cho ngươi. Hắc Bảo Nhân phất tay, một tờ giấy xuất hiện. U Lan vươn tay nhận lấy, sau khi đọc xong, không khỏi khẽ nhíu mày, Đại Hạ Thiên Tông. Tất cả, đều đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi. Hắc Bảo Nhân cười nói. Hiểu rồi, U Lan nhàn nhạt nói, đầu ngón tay có hỏa tức quấn quanh, đốt cháy tờ giấy. Hắc Bảo Nhân rút ra sát kiếm, liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi, bước về phía dân làng. Nhìn cái tư thế này của hắn, hiển nhiên là muốn đồ sát thôn, để tránh một số bí mật bị người khác biết được. Bọn họ đều là người bình thường. U Lan nhanh chóng bước một bước, vòng đến trước người Hắc Y Nhân. Ngươi, kẻ giết người như ngoé, vậy mà cũng biết thương hại lũ kiến hôi sao? Hắc Bảo Nhân cười, khóe miệng khẽ nhếch, ngươi đang dạy ta làm việc ư? Giọng U Lan lạnh đi một phần. Ngươi thay đổi rồi. Hắc Bảo Nhân cười u ám, thế nhưng vẫn thu hồi sát kiếm, xoay người biến mất. Sau khi hắn đi, U Lan lau vết máu ở khóe miệng, một cái phất tay, liền hút Triệu Vân từ trong đá vụn ra, cứ như vậy nắm lấy cổ áo Triệu Vân, giơ lên giữa không trung, nhìn đi nhìn lại, xác định không quen biết vị này, nhưng lại đối với thanh niên này, có một loại cảm giác quen thuộc, luôn cảm thấy đã gặp ở đâu đó. Nhìn rất lâu, nàng mới đặt Triệu Vân xuống, biến mất vào trong bóng tối. Trước khi rời đi, còn ném xuống một túi tiền. Là để lại cho dân làng, ý nghĩa cũng rõ ràng, cầm lấy mà sửa nhà. Hắc Bảo Nhân nói không sai, nàng quả thật đã thay đổi vào một đêm trăng tròn nào đó. Một người tên Triệu Vân, không chỉ ban cho bóng tối của nàng một tấc ánh sáng, mà còn khiến nàng thức tỉnh một tia thiện tâm. Nếu là nàng của trước kia, có lẽ không cần Hắc Bảo Nhân ra tay, nàng cũng sẽ đổ sát thôn này. Phụ thân bị bức tử, nương thân bị mang đi, ngươi hẳn là rất đau lòng. Trong bóng tối, có tiếng U Lan lẩm bẩm tự nói. Người trong miệng nàng, đương nhiên là chỉ Triệu Vân. Chuyện của Triệu gia, nàng cũng đã nghe nói, nhưng vì nhiệm vụ, nhưng vì bị truy sát, đến nay vẫn chưa đi vong cổ thành. Mau, cứu người. Dân làng vẫn rất thiện tâm, vội vàng khiêng Triệu Vân đi. Trải qua chuyện này, mới thực sự hiểu ra, hai nữ một nam này, chắc chắn không cùng một đường. Đau, toàn thân đều đau. Triệu Vân trong giấc ngủ, thần sắc tràn đầy vẻ đau đớn, cũng không biết là do bị thương, hay là do bị đập. Đời này, kết duyên với vài người nào đó, thật sự mẹ kiếp vui vẻ. Ngày hôm sau, ánh bình minh rải khắp sơn thôn. Triệu Vân cuối cùng cũng tỉnh lại, thân thể cực kỳ suy yếu. Hắn nhìn xà nhà chừng 3 năm khoảnh khắc, mới chậm rãi ngồi dậy, một tay ôm ngực, ho kịch liệt, còn ho ra không ít máu. Đợi khi ý thức tỉnh táo, hắn mới nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, bị lão nhân răng vàng bắt đi luyện đan, bị hắn tự bạo, bị U Lan và Phượng Vũ truy sát, rồi rơi vào trường hà. Chuyện sau đó, liền không còn nhớ nữa. Đại ca ca, huynh tỉnh rồi. Ngoài phòng, có một thiếu nữ áo xanh đi vào, trong tay còn bưng một bát canh thuốc. Đa tạ cô nương đã cứu giúp, không phải ta, là đại bá đã cứu các ngươi. Thiếu nữ áo xanh cười nói. Cứu không chỉ mỗi ta sao? Còn có hai đại tỷ tỷ xinh đẹp, đã đi rồi. Đêm qua đánh nhau ác liệt lắm. Đúng là vừa gặp đã đánh nhau. Triệu Vân lại ôm ngực, có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Hai người đều đã đi, vậy chứng tỏ chưa nhận ra hắn. Cũng đúng hắn đã thay đổi dung mạo. Đêm đó sau khi đi, ngươi đã trải qua những gì? Triệu Vân lẩm bẩm, nói dĩ nhiên là Phượng Vũ. Khi đại chiến với nàng, hắn nhìn thấy rất rõ ràng, Phượng Vũ tu luyện một loại ma công cực kỳ bá đạo. Hơn nữa huyết mạch của nàng, vậy mà cũng đã thay đổi. Trạng thái tẩu hỏa nhập ma của nàng, không hề yếu hơn U Lan mất trí bạo tẩu. Nếu không phải vậy, hắn cũng sẽ không bị đánh thảm như thế. Đại ca ca... Thiếu nữ áo xanh gọi một tiếng, đưa bát canh thuốc qua. Đa tạ. Triệu Vân cười, nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Canh thuốc thông thường, không thể chữa khỏi vết thương của hắn, mọi thứ vẫn phải dựa vào bản thân. Ta tên Nhược Thủy, đại ca ca có chuyện gì cứ gọi ta. Thiếu nữ áo xanh cười cười, xoay người ra khỏi phòng. Nhược Thủy, tên hay. Triệu Vân nói, cố gắng chống đỡ cơ thể khoanh chân ngồi xuống. Một nắm thuốc viên nhét vào miệng, thuận miệng còn uống vài ngụm linh dịch. Lúc này mới vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh, trong cơ thể tiếng lách tách. Pháp môn luyện thể, chữa lành vết thương có thần hiệu, còn về nội thương, nhất thời nửa khắc không thể lành hẳn. Cứ ngồi như vậy, liền là một ngày. Đến khi vầng trăng sáng treo cao, Triệu Vân mới đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Đập vào mắt liền thấy núi lớn, thôn làng được xây dựng dựa vào núi, lại có một trường hà chảy ngang dọc, xa rời sự ồn ào, càng thêm yên tĩnh và an lành. Thu lại ánh mắt, hắn đi vào núi lớn. Không lâu sau, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hung thú. Khi đi ra lần nữa, hắn vác trên lưng một con heo rừng to lớn. Thế này là khỏi rồi sao? Vẫn là lão nhân đó, trên dưới xăm soi Triệu Vân, khó che giấu sự kinh ngạc. Theo hắn thấy, Triệu Vân bị thương thảm như vậy, phần lớn sẽ tàn phế, mới có một đêm thôi. Thế mà đã có thể xuống giường đi lại rồi, còn vào núi, đánh được một con dã thú. Xem ra, đêm nay trong thôn có thể ăn thịt. Nhưng nghĩ lại, liền cũng hiểu ra. Vị này trước mặt hắn, rõ ràng không phải người bình thường, chắc chắn là một võ tu. Oa thơm quá, mười mấy cái nồi gang lớn được kê lên, hầm ra thịt thơm lừng, một đám tiểu oa nhi, nhìn mà chảy nước miếng. Dân làng cũng thường xuyên đi săn, nhưng hiếm khi có thu hoạch, điểm này, không thể sánh bằng Triệu Vân. Ăn no nê một bữa, Triệu Vân leo lên đỉnh núi. Đêm này ánh trăng khá đẹp, băng ngọc quan cũng được lấy ra, tắm trong ánh sáng tinh huy và nguyệt quang, như mơ như ảo. Nhưng Liễu Như Tâm vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Như vậy, đi Thiên Tông là rất cần thiết, nguyệt thần bế quan, vẫn phải tìm người cứu nàng, Thiên Tông cao thủ như mây, phần lớn sẽ có cách. Lặng lẽ thu thần, hắn nội thị đan điền. Bị lão nhân răng vàng bắt đi luyện đan, tạo hóa là có. Ngoại trừ dung hợp rất nhiều tinh hoa tinh túy, điều vui mừng nhất vẫn là huyền hoàng chi khí. Bởi vì nhục thân bị nung đốt, vậy mà lại tăng tốc sự lột xác của huyền hoàng chi khí. Hắn cố gắng thêm chút nữa, lại tế luyện một phen, huyền hoàng chi khí sẽ hoàn toàn vì hắn sử dụng. Nói làm liền làm, dưới trăng, chân nguyên đan điền của hắn cuồn cuộn, nhấn chìm huyền hoàng chi khí. Có lôi điện xé rách bên trong, kết hợp chân nguyên từng lần một tôi luyện, cứ coi huyền hoàng chi khí như binh khí là được, cho đến khi triệt để luyện hóa nó, mới là thật sự công đức viên mãn. Tương lai nó sẽ là một kiện lợi khí cực kỳ bá đạo. 3 ngày, lặng lẽ trôi qua. Trong 3 ngày, hắn không chút nhúc nhích, chỉ chuyên tâm tế luyện. Dân làng không quấy rầy. Mỗi khi ra khỏi phòng, đều sẽ nhìn về phía đỉnh núi. Trên người Triệu Vân nhiều yên hà lượn lờ tràn ra, đặc biệt là vào ban đêm. Ánh sáng bao phủ, bất kể nhìn từ đâu, đều như một tôn thần minh. Công phu không phụ người có lòng. Đêm ngày thứ tư, một đạo ánh sáng lớn từ đỉnh đầu Triệu Vân xông thẳng lên trời. Lập tức, bầu trời rực rỡ muôn màu. Có dị tượng ẩn hiện diễn hóa, dường như có thể thấy sông lớn núi non. May mắn là dân làng đã ngủ, nếu thấy, chắc chắn sẽ dập đầu quỳ lạy để cầu mong bình an. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dị tượng đến nhanh, đi cũng nhanh, Triệu Vân đã mở mắt, cũng đã đứng dậy. Tâm niệm vừa động, triệu hồi huyền hoàng chi khí. Nó đã triệt để luyện hóa, đã hoàn toàn trở thành vật của hắn, cảm thấy khá thân thiết, bay lượn quanh thân thể qua lại. Tâm niệm lại vừa động, liền lại quay về đan điền, như một đạo thần hồng, dạo chơi trong khí hải chân nguyên. Không biết uy lực thế nào? Triệu Vân nói, hai ngón tay khép lại, bỗng bước lên một bước, chỉ vào tảng đá lớn phía trước. Huyền hoàng chi khí từ kẽ hai ngón tay bắn ra, giống như một đạo kinh hồng, nhanh như tia chớp, khá có lực xuyên thấu. Rắc! Một tảng đá lớn kiên cố, lập tức bị đâm thủng một cái lỗ. Không tệ! Triệu Vân không khỏi cười một tiếng. Lại triệu hồi huyền hoàng chi khí, quấn quanh đầu ngón tay. Đừng coi thường luồng khí này, lực sát thương rất mạnh, cũng không uổng công hắn tế luyện nhiều ngày. Điều đáng tiếc là đạo hạnh của hắn quá thấp, đến mức áp chế huyền hoàng chi khí, giống như thiên lôi bị áp chế. Luồng huyền hoàng chi khí này, còn lâu mới phát huy được uy lực chân chính. Đợi khi hắn tu vi đại thành, dùng nó bổ núi cũng không thành vấn đề. Tiểu nha đầu, ra đây đi, Triệu Vân thu huyền hoàng chi khí, tiện tay lấy ra một bầu rượu. Lời vừa dứt, liền thấy sau một tảng đá không xa, lộ ra một cái đầu nhỏ, rụt rè đi ra. Chính là thiếu nữ áo xanh tên Nhược Thủy đó. Mấy ngày nay, Triệu Vân chuyên tâm tế luyện huyền hoàng chi khí, dân làng không hề quấy rầy, chỉ có nàng mỗi ngày đều đến, trốn sau tảng đá lén nhìn. Nhược Thủy, thượng thiện Nhược Thủy, quả thật rất hợp với khí chất của thiếu nữ này, mắt sáng lòng trong, thanh triệt sạch sẽ. Đại ca ca, huynh có thể dạy ta võ đạo được không? Nhược Thủy khẽ dừng bước, đầy hy vọng nhìn Triệu Vân. Triệu Vân khẽ cười, con đường này không dễ đi đâu. Ta không sợ. Nhược Thủy lập tức nói, đôi mắt trong sáng đầy kiên định. Triệu Vân không nói gì, không biết có nên truyền dạy hay không. Nếu thật sự đi trên con đường này, e rằng sẽ không còn tháng ngày yên bình nữa. Cuối cùng, hắn vẫn lấy ra 3 bộ cổ quyển. 1 là công pháp, 2 là bí tịch, còn 3 thì là tâm đắc tu luyện. Đều là hắn đặc biệt chọn cho Nhược Thủy. Tiểu nha đầu này tư chất khá tốt, là một mầm non tu luyện tốt, nếu được bồi dưỡng, sau này chắc chắn sẽ vang danh một phương. Đa tạ đại ca ca. Nhược Thủy cười duyên dáng, xoay người chạy đi. Triệu Vân lặng lẽ nhìn, chỉ mong nhiều năm sau, Nhược Thủy sẽ không trách hắn. Nửa bầu rượu đã cạn, hắn lại khoanh chân, dùng huyền hoàng chi khí lưu chuyển khắp toàn thân, tẩy luyện thể phách, cũng tẩy luyện chân nguyên của bản thân. Như vậy, người ngoài liền không thể dựa vào khí tức mà nhận ra hắn. Đây, cũng là để chuẩn bị cho việc đi Thiên Tông. Rời Thiên Nhãn, vứt bỏ hỏa diễm, thay đổi dung mạo. Bây giờ, nếu lại đổi khí tức, dù có thiên vũ cảnh ở đây, cũng chưa chắc đã nhận ra hắn. Quá trình này, cực kỳ dài lâu, 3-2 ngày không thể làm được. Đêm đó, hắn tẩy luyện rất nhiều lần, tẩy đi sự sắc bén, khí tức càng trở nên nội liễm. Ngoài ra, còn có thêm một luồng khí cổ xưa, chắc là đã nhiễm ý của Huyền Hoàng. Mấy ngày sau đó, hắn đều trải qua như vậy. Một lúc làm nhiều việc, vừa tôi thể, vừa tẩy luyện, lại vừa chữa thương. Tranh thủ, còn ôm bản vẽ nỏ xe nghiên cứu, đã có khá nhiều tâm đắc. Nhược Thủy đã đến mấy lần, tiểu nha đầu này, chăm chỉ đến mức khiến Triệu Vân bất ngờ, cũng yêu nghiệt đến mức khiến hắn kinh ngạc. Vậy mà lại không thầy tự thông. Mới tu luyện công pháp mấy ngày, liền đã khai mạch ngưng nguyên, đã là ngưng nguyên tam trọng, thành võ tu, như thoát thai hoán cốt. Mà Triệu Vân cũng dần dần phát hiện, Nhược Thủy không phải thể chất bình thường. Nói chính xác, là trong cơ thể Nhược Thủy ẩn chứa một luồng ý nghĩa khiến hắn không thể nhìn thấu. Đại ca ca, thế giới bên ngoài núi là một thế giới như thế nào? Nhược Thủy khá ngoan ngoãn, lời nói như con người nàng, trong trẻo và thanh linh. Quang minh và hắc ám cùng tồn tại. Triệu Vân cười nói, lại mang băng ngọc quan ra. Mà thế giới hắn miêu tả, tuy có chút trừu tượng, nhưng lại là sự thật. Ca ca của Phượng Vũ, cha mẹ của hắn, chính là những ví dụ đẫm máu. Quy tắc sinh tồn rất tàn khốc, cái gọi là quang minh, chẳng qua là bên ngoài hắc ám phủ một lớp áo khoác nhìn có vẻ rực rỡ mà thôi. Quang minh, hắc ám. Nhược Thủy lẩm bẩm, chưa từng ra khỏi núi lớn, tự nhiên không biết thế giới bên ngoài trông như thế nào. Mãi lâu sau, nàng mới thu thần, nhìn về phía băng ngọc quan, khẽ hỏi, nàng là ai? Thê tử của ta. Triệu Vân không che giấu, dẫn dắt ánh trăng, từng mảng dài lên băng ngọc quan. Nhược Thủy không hỏi nữa, sợ chạm vào nỗi đau của Triệu Vân. Trong mắt nàng, đại ca ca bề ngoài bình thường này, là một người có câu chuyện. Mà tiểu tỷ tỷ nằm trong quan tài này, có lẽ chính là nhân vật chính của câu chuyện đó. Nàng không hiểu tình yêu, nhưng lại biết đó là một thứ rất mỹ diệu. Triệu Vân đã lấy Long Uyên, múa dưới trăng. Sau khi thay đổi khí tức, chiêu thức và đường lối của hắn cũng phải thay đổi, lại một lần nữa hóa phồn thành giản. Nhược Thủy không đi, bắt trước theo, cũng theo luyện kiếm, dùng là một thanh kiếm gỗ. Học cũng nhanh, nhưng chỉ là ngoại tướng, sư phụ dẫn dắt vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, vẫn cần nàng tự mình lĩnh ngộ. Ngày thứ hai, trời đổ mưa giông. Triệu Vân lại thích thời tiết này, vung kiếm múa trong sấm sét, từng chiêu từng thức, đều mang theo uy lực lôi đình. Thái sơ thiên lôi quyết vận chuyển đến cực hạn, mỗi khoảnh khắc đều đang hấp thụ tia sét, nguồn thiên lôi càng mạnh. Đó còn là người sao? Dân làng ngẩng đầu, nhìn với vẻ mặt ngơ ngác. Người ta đều nói trời đánh năm sấm sét, hôm nay là lần đầu tiên thấy, tận mắt thấy Triệu Vân hết lần này đến lần khác bị sét đánh, vậy mà chẳng sao cả. Người tu luyện võ đạo, đều mạnh mẽ như vậy sao? Đáp án là phủ định. Không phải tất cả mọi người đều yêu nghiệt như Triệu Vân. Hắn không chỉ thiên phú nghịch thiên, còn có một sư phụ tốt, tuy rằng thỉnh thoảng lại hãm hại hắn, nhưng quả thật đã dạy hắn rất nhiều. Bàn về căn cơ hùng hậu của hắn, cả đại hạ, e rằng không ai có thể sánh bằng. Đồng cấp đối chiến, phần lớn cũng không ai là đối thủ của hắn. Trong tiếng sấm, Triệu Vân lại đột phá tu vi. Vốn dĩ, ít nhất phải mất 3 năm tháng nữa, mới có thể tiến giai đến đệ cửu trọng. Sở dĩ nhanh như vậy, là vì có một trợ công tốt, cũng chính là lão nhân răng vàng kia. Luyện đan thuật cao hay không tạm thời không nói đến, nhưng tặng cơ duyên thì lại là một cao thủ. Nếu không phải hắn đem nhiều vật liệu luyện đan, nhiều tinh túy tinh hoa như vậy, luyện vào trong cơ thể Triệu Vân, cộng thêm một trận nhục thân nung đốt, Triệu Vân cũng không thể nhanh như vậy mà tiến giai. Đương nhiên, trận mưa giông này cũng là một cơ duyên nước chảy thành sông. Một trận mưa lớn đã rơi suốt một ngày một đêm. Đến khi mưa tạnh, trời đã đầy sao, không khí đặc biệt trong lành. Khi Triệu Vân xuống núi, hắn khiêng theo hai con dã thú, ánh mắt dân làng nhìn hắn đều đầy vẻ kính sợ, người có thể tung hoành dưới sấm sét thì không nhiều, nhưng tình cờ, họ lại thấy một người như vậy. Chẳng mấy chốc, mùi thịt hầm thơm lừng đã lan tỏa khắp thôn xóm nhỏ. Bầu không khí vẫn rất hòa thuận, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đêm nay, Triệu Vân rạng rỡ đầy mặt, tu vi đã tiến giai, khí huyết hùng hậu hơn nhiều, nội thương dù vẫn còn nhưng đã không còn đáng ngại. Quan trọng nhất là võ hồn đã tinh luyện hơn rất nhiều so với lúc ở trọng thứ 8. Tiểu huynh đệ, ta cũng muốn học võ đạo. Một đại hán vạm vỡ cười ha hả nói, lời này vừa thốt ra, không ít người đã tụ tập lại, phần lớn là những nông phu trẻ tuổi, khỏe mạnh, không vì điều gì khác, chỉ mong khi vào núi săn bắn có thể an toàn hơn một chút, sợ bị những hung thú kia tha đi mất. Triệu Vân vừa định mở lời, liền nghe thấy tiếng chim ưng rít gào, khiến hắn vô thức ngẩng đầu lên. Có phi hành tọa kỵ bay qua. Là 4 con thương ưng khổng lồ, trên lưng mỗi con thương ưng đều có một người ngồi. Trong số đó, hắn còn nhận ra một người, chính là thiếu doãn hồn của Hắc Viêm tộc, kẻ tử địch của Thiên Dương thiếu chủ Lâm Tà, cũng giống như Phượng Vũ và U Lan, hễ gặp mặt là khắc khẩu. Từ nam hướng bắc, rõ ràng là đang bay về phía Thiên Tông. Lúc hắn nhìn, vừa khéo Doãn Hồn rũ mắt, tùy ý liếc nhìn xuống phía dưới, rồi lại nhắm mắt dưỡng thần. Oa, trên những con chim lớn kia có người kìa. Mấy đứa nhỏ kinh hô, đều ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự mới lạ. Triệu Vân đã thu tầm mắt, nhìn về phía Trường Hà. Có một người đang lắc lư đi về phía này, đó là một đạo sĩ béo lùn, đầu to tay lớn, tay cầm phất trần nhưng không mặc đạo bào. Còn bộ quần áo hắn đang mặc, cả làng nhìn thấy đều khóe miệng giật giật. Đó là một bộ đồ tang. Đúng vậy, đạo sĩ béo mặc một bộ đồ tang, giữa đêm khuya nhìn vào thật ghê rợn. Địa tàng cảnh. Triệu Vân thì thầm một tiếng, ít nhất là địa tàng cảnh đệ lục trọng, không biết từ đâu chui ra. Lúc hắn nhìn, đạo sĩ béo đã đi tới, đút hai tay vào túi, mũi liên tục khụt khịt, như một con chó. Ngửi tới ngửi lui, không biết là ngửi thấy mùi thịt hay mùi rượu. Ngươi là ai? Một nông phu đã say rượu, la ầm lên một tiếng, bị Triệu Vân kéo lại. Địa tàng cảnh đấy. Không thể tùy tiện la hét, một khi sơ sẩy, cả làng có thể gặp họa. Đạo sĩ béo không thèm để ý, vẫn đứng đó ngửi. Triệu Vân chỉ im lặng quan sát, cái góc núi hẻo lánh chim không thèm ỉa này, đột nhiên xuất hiện một tôn địa tàng cảnh, hiển nhiên không phải đến để du sơn ngoạn thủy, không phải tìm rượu, cũng không phải tìm thịt. Trời mới biết đạo sĩ béo đang tìm cái gì, đi ngang qua dân làng cũng không thèm nhìn, chỉ khi đi ngang qua hắn mới bất giác nhíu mày. Đây còn có một võ tu, ồ không đúng, là hai người. Đạo sĩ béo lẩm bẩm một tiếng, nhìn Triệu Vân, rồi lại liếc nhìn Nhược Thủy. Xong việc, gã này liền bỏ đi. Nói là bỏ đi, nhưng hắn vẫn đi lang thang trong làng, thỉnh thoảng còn cầm phất trần, gõ gõ chỗ này gõ gõ chỗ kia, cứ như đang giám định cổ vật. Đừng nói là dân làng, ngay cả Triệu Vân nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Giữa đêm khuya, mặc một bộ đồ tang đi khắp nơi, vị tiền bối này đúng là khác người. À, bỗng nhiên, đạo sĩ béo hú một tiếng sói, khiến dân làng giật mình run bắn cả người. Triệu Vân nhìn thấy rõ ràng, đạo sĩ béo không phải là rảnh rỗi. Sau một tiếng hú sói, hắn liền dựng tai lên, khẽ nhắm mắt nghe ngóng. Có lẽ vì nghe không rõ lắm, hắn lại trèo lên mái nhà, há miệng hú thêm một tiếng nữa. Cũng may là không mang theo khí thế võ tu, nếu không, những người có mặt ở đó đều sẽ bị chấn động đến bất tỉnh. Nghe tiếng phân biệt vị trí. Triệu Vân thầm hỏi trong lòng, đây cũng là một loại của bàng môn tả đạo. Nhìn dân làng, vẻ mặt họ đã đủ kỳ lạ rồi, cứ như nhìn một kẻ ngớ ngẩn mà nhìn đạo sĩ béo. Ta đã nói mà. Đạo sĩ béo đã hớn hở, nhanh nhẹn nhảy xuống mái nhà, lao vào trong núi. A. Sau đó, những tiếng hú sói như vậy vang lên liên tục không ngừng. Dân làng đều đứng dậy, kiễng chân nhìn về phía núi lớn. Chủ yếu là vì tò mò đạo sĩ béo kia rốt cuộc đến làm gì, mặc một bộ đồ tang, chạy đến chỗ bọn họ để luyện giọng à. Đây không phải là luyện giọng. Người thường không biết, nhưng Triệu Vân lại có chút nghe nói qua, mỗi tiếng hú của đạo sĩ béo đều rất có sự chú trọng, hẳn là một loại bí thuật nghe tiếng cổ xưa, thoạt nghe thì không có gì, nhưng thực chất lại ẩn chứa huyền cơ. Tiếng hú sói im bặt, thay vào đó là một tiếng ầm ầm. Tiếng nổ lớn quá đột ngột, làm dân làng không đứng vững, núi lớn cũng rung lên một cái. Âm khí. Triệu Vân khẽ nhíu mày, sau đó đứng dậy. Có âm khí, hắn ngửi thấy rất rõ ràng. Nơi này, có đại mộ sao? Triệu Vân nhìn trái nhìn phải, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở hướng núi lớn. Hắn dường như biết đạo sĩ béo đang tìm cái gì, cái quái gì thế này là đang tìm mộ tổ của người ta sao? Mà hơn nửa là đã tìm thấy rồi, vừa nãy ngửi tới ngửi lui chính là đang ngửi khí tức của đại mộ. Những tiếng hú sói kia rõ ràng là đang phân biệt phương vị, còn tiếng nổ ầm kia, nhất định là đã phá tung cửa mộ rồi. Hắn đoán không sai, quả thực có một đại mộ. Từ sau tiếng nổ ầm đó, âm khí càng lúc càng nhiều, đã tụ tập trên không trung rừng núi. Gió vốn thanh mát, ngay cả hắn cũng cảm thấy lạnh buốt, huống chi là dân làng, ai nấy đều run rẩy toàn thân. Tiểu võ tu kia, lại đây. Trong núi, truyền ra tiếng gọi của đạo sĩ béo. Tiểu võ tu trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ Triệu Vân. Triệu Vân lại nhíu mày, có một sự thôi thúc muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nếu đi qua đó, vạn nhất bị diệt thì sao? Nhưng nếu bỏ đi, dân làng e rằng sẽ gặp tai ương, quỷ mới biết đạo sĩ béo kia có lai lịch gì. Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn tiến vào núi. Dọc theo nguồn âm khí, hắn một đường đi sâu vào rừng núi. Từ xa, liền thấy trên mặt đất có một cái hố lớn, âm khí đang cuộn trào ra ngoài. Mà đạo sĩ béo thì ngồi một bên hố, đang lo máu mũi, dáng vẻ chật vật. Xem ra, hắn đã vào cổ mộ rồi, không cẩn thận bị dính cơ quan, gọi hắn qua đây, có lẽ là để giúp một tay. Lại có một đại mộ. Triệu Vân trong lòng than thở, ở đây lâu như vậy mà không hề hay biết, nhìn dáng vẻ chật vật của đạo sĩ béo, liền biết đại mộ này không hề đơn giản. Ít nhất là cơ quan bên trong không đơn giản. Nếu dựa vào đây để phán đoán, có lẽ Chôn Cất là một vương hầu, giống như Âm Nguyệt Vương vậy. Tiền bối, ngươi tìm ta sao? Cách đó ba trượng, Triệu Vân khẽ dừng lại. Đến lúc này, hắn mới biết vì sao đạo sĩ béo lại mặc đồ tang. Chắc là do trộm mộ quá nhiều, dùng đồ tang để trấn áp âm đức. Đây là một cách nói rất huyền bí, trong Huyền Môn Thiên Thư từng có một đoạn miêu tả, có phải là đồng tử thân không? Đạo sĩ béo vừa nhìn vào cái hố lớn, vừa hỏi. Ừm. Triệu Vân khẽ gật đầu. Nào, tè một bãi vào trong. Đạo sĩ béo kéo Triệu Vân lại. Cái này không hay lắm đâu. Có gì không hay đâu. Đạo sĩ béo vừa nói, vừa xách một thanh đao sáng loáng, đưa ra cho Triệu Vân xem. Ý tứ cũng rõ ràng, tè, nhanh tè cho lão phu. Dám lằng nhằng, lão tử sẽ cắt của ngươi cái đó. Sau đó, là tiếng nước chảy ào ào. Gia chủ nhà họ Triệu, thật sự đã trước mặt đạo sĩ béo, tè một bãi vào trong động, không tè không được. Dám không nghe lời, là có thể vào cung làm thái giám rồi. Đạo sĩ béo không hề để tâm, nằm sấp ở cửa động nhìn vào trong. Mượn đồng tử niệu của Triệu Vân, không phải là để trừ tà, mà là có công dụng khác. Triệu Vân hiếu kỳ, cũng nhìn vào trong một cái, nhưng mà, âm khí quá nặng, che khuất sự nhìn thấu của thiên nhãn, chỉ thấy một mảng mông lung. Đứng đây đừng động, ông nội ta lấy được bảo bối, chia cho ngươi một món. Đạo sĩ béo lấy ra một bó dây thừng gai, một đầu buộc vào người Triệu Vân, đầu kia thì buộc vào eo hắn. Dây thừng gai này không phải dây thừng bình thường, trên đó có rất nhiều phù văn, Triệu Vân lần đầu tiên nhìn thấy. Làm xong những thứ này, đạo sĩ béo mới nhảy vào trong động, mà cái gọi là dây thừng gai lại biến đổi hình thái, trở thành từng viên phù văn nối tiếp nhau, tạo thành hình dạng sợi dây. Vốn dĩ chỉ dài 3 năm trượng, nhưng dường như lại có thể kéo dài vô hạn. Triệu Vân nhìn thấy lạ lùng, cầm một đầu dây lên xem đi xem lại. Cút! Trong động có tiếng hừ lạnh, khiến hắn giật mình run rẩy. Trước sau chỉ trong chớp mắt, liền thấy đạo sĩ béo nhảy ra ngoài, lăn lê bò toài, chạy nhanh vô cùng. Bởi vì sợi dây thừng phù văn nối liền, Triệu Vân cũng bị kéo theo chạy một mạch, không biết đã đụng phải bao nhiêu cái cây. Lão đạo sĩ áo liệm lao vút đi một mạch, cuối cùng cũng dừng lại. Triệu Vân đã đủ chật vật rồi, hắn bị dây thừng bùa chú kéo lê suốt quãng đường. Nhìn những cây cổ thụ gãy đổ, những tảng đá lớn vỡ vụn kia, đều là do hắn tông phải. Hắn vốn muốn giãy đứt sợi dây thừng bùa chú, nhưng tiếc là đạo hạnh không đủ, hoặc là chưa tìm đúng phương pháp, thậm chí tông đến mức đầu váng mắt hoa. Không đúng chứ? Lão đạo sĩ áo liệm đã đứng trên một tảng đá, tay cầm một cái la bàn cũ nát, xem đi xem lại, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn tinh tượng đêm khuya gì đó, miệng lầm bầm không ngừng. Là người sống hay người chết? Triệu Vân thì nhìn theo hướng ban nãy, ánh mắt chớp động không ngừng. Trước đó, hắn nghe rất rõ ràng, một chữ cút đầy uy nghiêm, gã đạo sĩ mập mạp cảnh giới địa tàng cũng bị dọa cho tè ra quần. Có thể tưởng tượng được sự tồn tại trong cổ mộ đáng sợ đến mức nào. Ngươi không phải người giữ mộ chứ? Lão đạo sĩ áo liệm vừa nhìn la bàn vừa hỏi. Triệu Vân khẽ lắc đầu, không chỉ hắn không phải, Nhược Thủy và những người khác cũng rất có thể không phải. Nhìn thần thái của thôn dân, rõ ràng không hề biết nơi đây có mộ, từ đó có thể thấy, niên đại tồn tại của ngôi mộ này còn sớm hơn cả thôn xóm. Lại đây, nghỉ một lát. Lão đạo sĩ cất la bàn đi, cái bộc ngồi xuống, tùy tiện móc ra cái tẩu thuốc, lả tả hút. Trong làn khói lượn lờ, cứ như đang tu tiên vậy. Lúc trước sợ hãi đến mức lăn lê bò toài, giờ phút này lại như không có chuyện gì. Triệu Vân thì vẫn cố gắng, vẫn đang ra sức rằng xé dây thừng bùa chú, thật sự không muốn ở lại đây nữa. Đừng phí công vô ích nữa, người không giãy đứt được đâu. Lão đạo sĩ áo liệm gõ tàn thuốc, lại nhét thêm thuốc lá sợi vào. Chờ lát nữa, ông nội sẽ đưa ngươi cùng xuống, trộm mộ cũng phải xem thiên thời. Giờ này, bát tự của lão phu không hợp chút nào. Đợi thêm chút nữa, đợi qua giờ tí đã. Ta không đi đâu, ta còn có việc khác. Triệu Vân cười khan, vẫn đang giật dây. Đạo mộ là việc tổn hại âm đức, vạn nhất đụng phải chuyện thi thể bật dậy hay biến thành xác sống gì đó, thì cả hai bọn hắn khỏi phải ra ngoài nữa. Có ông nội đây, đừng sợ, có ngươi ở đây, ta mới sợ. Hậu bối thành thật như ngươi đây, thật sự không nhiều gặp đâu. Lão đạo sĩ áo liệm nói với vẻ thâm sâu. Vãn bối chỉ là cảnh giới chân linh, không giúp được gì nhiều. Triệu Vân cuối cùng cũng từ bỏ, có chút hối hận vì đã tới đây. Lẽ ra trước đó hắn nên chuồn đi mất. Mộ bình thường thì tự nhiên không cần ngươi giúp đỡ, còn ngôi mộ này thì... Thật sự phải tìm một đồng tử thân để đi cùng. Lão đạo sĩ áo liệm ngáp một cái. Có lẽ rất nhàm chán, vậy mà lại bắt đầu kể lể với Triệu Vân, đủ mọi ngóc ngách của việc đào mộ mà tổ tiên người khác. Mộ với mộ khác nhau, người xuống mộ, phương pháp xuống mộ, thời khắc tự nhiên cũng có rất nhiều điều kiêng kỵ. Như ngôi mộ này, hai người xuống là thích hợp nhất, lại còn phải dùng dây âm dương buộc chặt, chính là sợi dây thường bùa chú đang trói ngươi đây, đây không phải dây thừng bình thường đâu. Triệu Vân không nói gì, lời của lão đạo sĩ áo liệm, hắn một câu cũng không nghe lọt tai, chỉ nghĩ cách làm sao để chuồn đi. Phải nói gã đạo sĩ mập mạp này, đúng là một kẻ làm việc có tâm, vì đào mộ mà tổ tiên người khác mà nghiên cứu rất kỹ càng. Đạo mộ là một nghề cần kỹ thuật, vị này chắc hẳn đã đạt đến cấp độ chuyên gia rồi. Được bảo bối, chia cho ngươi một món. Lão đạo sĩ áo liệm vẫn nói, ta thì tin tưởng tiền bối sẽ giết người diệt khẩu hơn. Triệu Vân cũng ngồi xuống, lão phu vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp. Lão đạo sĩ áo liệm bĩu môi, tu một ngụm rượu. Chúng ta không giống với đám danh con thi tộc kia, ta chỉ lấy bảo bối, không trộm thi thể, không giết người. Vậy tiền bối không sợ ta nói ra sao? Nhìn thấy cái hồ lô này chưa? Lão đạo sĩ áo liệm vén một góc áo, lộ ra một cái hồ lô nhỏ. Bên trong, chứa nước vong tình, uống vào chuyện xuống mộ sẽ không nhớ gì cả. Tiền bối những năm nay, không ít lần cho người khác uống chứ. Triệu Vân khẽ nói, so với giết người, phương pháp này hòa thuận hơn nhiều. Lão đạo sĩ vuốt râu thâm trầm nói. Triệu Vân lại trầm mặc. Nhìn tư thế của lão đạo sĩ, e rằng nước vong tình đó hắn phải nếm thử một lần rồi. Lão đạo cũng không lên tiếng nữa, cứ khoanh chân ngồi đó, hai tay còn đỡ lấy khuôn mặt phì nộn. Dưới ánh trăng, gã mặc áo liệm này khiến người ta cảm thấy vô cùng bất thường, hơn nữa còn rợn tóc gáy. Trong mộ chôn cất ai? Rất lâu sau, Triệu Vân mới lên tiếng, chủ yếu là vì tò mò. Quỷ mới biết, lão đạo sĩ áo liệm nhún vai, đạo mộ nhiều năm như vậy, có hơn nửa số mộ hắn đều không biết là của nhà nào. Trong mắt hắn, mộ của ai cũng không quan trọng, chỉ cần có bảo bối là được. Kệ xác ai thì kệ. Triệu Vân cúi đầu, cân nhắc có nên mời Âm Nguyệt Vương ra không, để lão đạo sĩ này mở mang kiến thức. Một cổ thi cảnh giới thiên võ, hơn nữa còn là Âm Nguyệt Vương, Hồng Uyên mà thấy, cũng phải kiêng dè ba phần chứ. Phải biết rằng, vào thời chiến quốc, chiến lực của Âm Nguyệt Vương hẳn là không ai có thể địch nổi. Trong rừng núi, âm khí càng lúc càng dày đặc, một mảnh xám xịt. Người bình thường ở đây chắc chắn sẽ chết cóng. Triệu Vân nhìn thoáng qua, móc ra một sấp tiền giấy, tiện tay giải ra. Tìm chết à? Lão đạo sĩ áo liệm giơ tay lên, những tờ tiền giấy chưa kịp rơi xuống đất đều bị hắn thu lại. Cái này còn có kiêng kỵ sao? Triệu Vân nghi hoặc hỏi. Đã nói rồi, đây không phải mộ bình thường, tiền giấy không thể giải bừa bãi. Lão đạo sĩ khoanh tay lại, mộ đã bị hư hại, âm khí đang dò dỉ ra ngoài. Nếu giải thêm tiền giấy, tên đó có thể sẽ bật dậy thành xác sống. Nói thật, vãn bối không tin lắm, làm gì có chuyện tả môn như vậy. Triệu Vân ho khan nói. Lão đạo sĩ lười nói nhảm, tiện tay lấy một tờ tiền giấy trong số những tờ đã thu lại lúc nãy, ném xuống đất. Lập tức, âm khí cuồn cuộn mãnh liệt. Ngoài ra, còn có tiếng không biết là tiếng gió rít hay tiếng lệ quỷ than khóc. Triệu Vân liền tự giác, nhanh chóng nhặt lại tiền giấy. Mở mang tầm mắt rồi, đêm nay thật sự là mở mang tầm mắt rồi. Thế gian thật sự có chuyện huyền bí như vậy sao? Nhưng hắn vẫn không hiểu, tiền giấy với thi thể bật dậy có liên quan gì, hay nói cách khác, đó là một loại quy tắc nào đó của âm dương lưỡng giới. Nếu Nguyệt Thần còn tỉnh, nhất định có thể cho hắn một lời giải thích hoàn hảo. Tú Nhi nhà hắn, mới là tổ sư đào mộ. Lại đây, cho ngươi xem cái thú vị này. Lão đạo sĩ áo liệm kéo Triệu Vân lại, giơ tay nhỏ hai giọt nước lên mắt Triệu Vân. Đó không phải là nước bình thường, mang theo một mùi vị kỳ lạ, khi nhỏ vào mắt thì cảm thấy nóng rát, sau đó lại trở nên mắt lạnh, khiến hai mắt Triệu Vân tối sầm lại, cho dù có thiên nhãn, cũng bị loại nước này làm nhiễu loạn. Đợi đến khi trước mắt rõ ràng, điều nhìn thấy lại là một cảnh tượng đáng sợ, từng người khoác áo giáp, tay cầm chiến mâu, đi qua từ đằng xa. Giống như những binh lính ra trận, xếp thành hai hàng chỉnh tề, bước chân đều nhịp nhàng. Điều kỳ lạ là, trên vai mỗi người đều phủ đầy bụi đất, hơn nữa thần sắc đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, như những xác sống vô tri vô giác. Âm binh. Triệu Vân nhíu mày, xác định đó là một đội âm binh, đi đến đâu cũng mang theo âm khí. Âm binh tá đạo. Lão đạo sĩ áo liệm lại móc ra hồ lô rượu. Nhìn thần thái của gã này, không có chút bất ngờ nào, xem ra đã từng gặp không biết bao nhiêu lần rồi. Triệu Vân vẫn khá bình tĩnh, quỷ sai cũng đã gặp rồi, cho dù là âm binh, cũng không quá chấn động như hắn tưởng tượng. Điều hắn tò mò là, âm binh tá đạo trong truyền thuyết lại thật sự tồn tại. Là âm gian hết đường đi rồi sao? Phải mượn đường dương gian. Hay nói cách khác, âm gian cũng có chiến tranh, bọn chúng đang vội vã đi đánh trận. Âm gian và dương gian, vào một thời khắc nào đó, một địa phận nào đó sẽ có sự giao thoa. Lão đạo sĩ áo liệm lại khoe khoang kiến thức. Như vài khoảnh khắc này, mảnh đất đó thuộc về âm gian cũng thuộc về dương gian, từ đó mới có thuyết âm binh tá đạo. Thực chất, bọn chúng vẫn đi đường âm gian, chẳng qua chỉ hiển hiện ra dương gian thôi. Người bình thường không thể nhìn thấy, cho dù có nhìn thấy cũng sẽ không dám trêu chọc. Những âm binh đó đi làm gì vậy? Triệu Vân lập tức hỏi. Không biết. Lão đạo sĩ áo liệm lại móc ra tẩu thuốc. Lão phu chỉ biết, phàm những nơi âm binh tá đạo, nhất định có đại mộ. Ngược lại, những nơi có đại mộ, lại chưa chắc có âm binh tá đạo. Thật đúng là huyền bí. Triệu Vân lầm bầm một tiếng, khá muốn chạy qua đó, bắt một âm binh về nghiên cứu. Nhưng mà, cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Trêu chọc âm gian, thì không đơn giản chỉ là tổn hại âm đức nữa. Khi hắn nhìn thì, âm binh đi mãi rồi biến mất tăm. Đến giờ rồi, đi thôi. Lão đạo sĩ áo liệm cất tẩu thuốc, thẳng tiến vào sâu trong rừng núi. Phía sau, dù Triệu Vân không muốn đi, vẫn bị kéo đi, còn bị dây âm dương buộc chặt. Vút, vút. Đến cái hang lớn đó, lão đạo sĩ không nghĩ ngợi gì liền nhảy xuống. Triệu Vân cũng theo đó mà đi vào. Bên dưới tối đen như mực, âm khí rất nồng nặc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khí huyết cường thịnh như hắn, cũng không nhịn được mà dùng mình, luôn cảm thấy sâu trong bóng tối. Có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm, khiến sau lưng hắn lạnh toát từng cơn gió. Lão đạo sĩ là một người trong nghề, thật sự thông hiểu thuật tả môn ngoại đạo. Hắn tế ra ba quả cầu lửa, treo lơ lửng quanh người để chiếu sáng, tìm ra lối vào mộ, rồi đi thẳng vào trong, mỗi bước đều cẩn trọng. Triệu Vân đi theo phía sau, nhìn ngang ngó dọc. Lối vào mộ này khô khan, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Thỉnh thoảng, còn có thể nghe thấy tiếng sột soạt, như có chuột đang ngậm lúa mì. Đi đến một nơi, lão đạo sĩ áo liệm dừng lại, xách một tảng đá ném về phía trước. Cút! Lập tức, một tiếng hừ lạnh vang vọng, khô khan uy nghiêm mà cũng băng giá. Triệu Vân chợt biến sắc, lập tức lùi lại phía sau. Lùi mãi, hắn lại bị lão đạo sĩ kéo về. Đừng làm quá lên thế. Lão đạo sĩ áo liệm vuốt râu, sải bước đi tới. Lời này, khiến Triệu Vân chỉ muốn cười phá lên. Lần đầu tiên ngươi còn chạy nhanh hơn cả ta. Còn về chữ cút kia, không phải người nói ra. Mà là một loại cơ quan âm ba trong mộ, mục đích là dọa người đạo mộ. Tuy nhiên, lão đạo sĩ thuật nghiệp có chuyên môn, đã nhìn thấu manh mối. Đi sâu vào trong nữa, trên tường xuất hiện thêm những hoa văn cổ xưa. Triệu Vân nhìn dọc đường, không thể phân biệt được là của thời đại nào. Rầm rầm, lão đạo sĩ áo liệm cũng không rảnh rỗi, xách cây phất trần của mình, vừa đi vừa gõ, như đang nghe tiếng phân biệt vị trí. Có những kẻ đào mộ tài năng, chỉ cần nghe tiếng là có thể biết được huyền cơ trong mộ. Đây là hoa văn của triều đại nào, liệu có thể nhìn ra được ai được chôn cất không? Triệu Vân hỏi, hắn cũng đã đọc không ít cổ tịch, chưa từng thấy loại hoa văn nào như vậy trên tường. Lão đạo sĩ không đáp lại, đi mãi rồi đột nhiên dừng lại, như một pho tượng, đứng yên không động đậy, tiền bối. Triệu Vân kéo sợi dây âm dương, khẽ gọi một tiếng. Lão đạo sĩ áo liệm chậm rãi quay người lại, nhưng khuôn mặt không còn hiền lành nữa, đã trở nên hung ác khó coi, còn có chút vặn vẹo. Khóe miệng rỉ máu tươi, hàm răng trắng bệch lộ ra đầy vẻ âm u. Dù nhìn từ đâu, cũng giống như một con lệ quỷ, kết hợp với bộ áo liệm đang mặc trên người, càng thêm đáng sợ. Triệu Vân nhíu mày, vô thức lùi lại một bước. Lão đạo sĩ áo liệm còn nhanh hơn, một tay bóp lấy cổ hắn, cứ thế nhấc bổng lên, tin vào tà ma của ngươi. Triệu Vân mặt mày đỏ bừng. Nói là không giết người diệt khẩu, còn chưa đến mộ thất mà đã bắt đầu dọn dẹp rồi sao? Không nghĩ nhiều, hắn phất tay tung ra một tấm bạo phù cấp cao. Thế nhưng, chưa đợi bạo phù nổ tung, hắn đã cảm thấy có người chọc vào mình một cái. Khi nhìn lại, hắn vẫn đang đứng vững vàng ở đó, còn lão đạo sĩ áo liệm cũng không bóp cổ hắn, vẫn đang cầm phất trần của mình gõ gõ hai bên mộ đạo. Mọi chuyện dường như chưa từng xảy ra. Huyễn thuật, Triệu Vân ngỡ ngàng. Đạo hạnh chưa đủ, đừng có nhìn lung tung. Lão đạo sĩ áo liệm ung dung nói. Triệu Vân im lặng, lén lút liếc nhìn bức tường. Trước đó, chính vì nhìn những họa tiết trên đó mà hắn đã rơi vào huyễn cảnh. Điều này khiến hắn kinh hãi khôn nguôi. Hắn có võ hồn cơ mà. Thường thì rất khó trúng huyễn thuật, vậy mà giờ đây, chỉ nhìn vài cái đã bị mê loạn tâm trí. Những họa tiết này quả thật đáng sợ. Đã có bài học từ trước, hắn không dám nhìn nữa, tu vi chưa tới, cứ an phận thì hơn, kỳ lạ. Lão đạo sĩ áo liệm lại lẩm bẩm, đi đến đâu gõ đến đó. Trộm mộ, rất tổn âm đức. Triệu Vân nói một câu, thực ra là có chút nhát gan. Con đường hầm mộ đã có nhiều cạm bẫy thế này. Đi sâu vào nữa e rằng khó giữ được cái mạng. Ngậm vào miệng đi. Lão đạo sĩ áo liệm đáp lại bằng một viên thuốc màu tím. Dùng để chống độc, trong đường hầm mộ đã có thêm khói, chính xác hơn là xương độc. Độc thật bá liệt, Triệu Vân lẩm bẩm. Dù không hít thở, xương độc vẫn từng chút một xâm nhập vào cơ thể, hơn nữa còn bỏ qua chân nguyên, trực tiếp tấn công tâm mạch. Nếu không nhờ dược lực của viên thuốc màu tím, e rằng giờ này hắn đã nằm gục ở đó rồi. Cuối đường hầm mộ là hai cánh cửa đá. Hai bên cửa đá còn thắp hai ngọn đuốc. Lão đạo sĩ áo liệm liên tiếp bắn ra hai viên sỏi, va chạm vào cơ quan ẩn. Hai cánh cửa đá từ từ mở ra, một luồng âm khí hùng hậu cuồn cuộn từ bên trong tràn ra, chắc là đã lâu không được mở, tích tụ âm khí trong khoảnh khắc bùng lên, đừng nói Triệu Vân, ngay cả lão đạo sĩ cũng không đứng vững. Là một ngôi mộ còn nguyên vẹn. Lão đạo sĩ áo liệm xoa tay khúc khích cười. Triệu Vân đứng vững, cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Cảm giác này, hôm đó khi vào Âm Nguyệt Vương trùng hắn cũng từng có. Nếu dựa vào đó mà phán đoán, thì người được chôn cất trong ngôi mộ này cũng là một cường giả thiên võ cảnh, yếu nhất cũng là chuẩn thiên cảnh. Như vậy, cả hai bọn họ đang đi dạo trước quỷ môn quan rồi. Ngã rẽ thứ nhất rẽ trái, ngã rẽ thứ hai rẽ phải, ngã rẽ thứ ba rẽ trái, ngã rẽ thứ tư rẽ phải, tức là cứ trái rồi phải, nhớ kỹ đấy. Lão đạo sĩ áo liệm đẩy Triệu Vân vào cánh cửa đá bên phải, sau đó không quên nói thêm một câu, còn nữa đừng có động lung tung vào đồ vật. Còn hắn thì vào cánh cửa bên trái, sẽ đi ngược lại với Triệu Vân. Trái rồi phải, Triệu Vân lẩm nhẩm trong lòng, một mạch đi vào trong, hắn đã hiểu ý đồ của lão đạo sĩ áo liệm khi đưa hắn tới đây. Hai cánh cửa, hai con đường, cần phải đi đồng thời. Một người rẽ trái, người kia phải rẽ phải. Nếu có bất kỳ ngã rẽ nào đi sai, có thể sẽ kích hoạt những cơ quan đáng sợ trong mộ. Còn về thân đồng tử, e rằng phần lớn là lão đạo sĩ áo liệm lừa hắn, chẳng qua là muốn tìm một người cùng đi, bởi vì con đường hầm mộ quỷ dị này, một mình thì không thể đi qua. Đã trộm mộ nhiều lần, lão đạo sĩ hẳn là đã nắm rõ mọi thứ, những chiêu trò thế này hẳn là đã gặp không chỉ một lần. Nhìn sợi dây âm dương, kéo dài vô tận, dù hai người đi bao xa cũng đều có thể giữ được. Triệu Vân sử dụng hỏa độn, ngưng tụ ra một quả cầu lửa để chiếu sáng phía trước. Đường hầm mộ quanh có khúc khuỷu, nhiều ngã rẽ, cứ như một mê cung, khiến hắn quay cuồng đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc. Cũng may, lão đạo sĩ trước khi đi đã dặn dò, trái rồi phải mà. Hắn một mạch đi theo cách đó, không dám đi bừa. Mặc dù vậy, vẫn cứ cảm thấy như đang trong mê cung, bởi vì có một chỗ, hắn đã đi qua đi lại 7-8 lượt rồi. Nói là mê cung thì không chính xác, hẳn là mê tung trận, đi thế nào cũng như đang quay vòng. Kỳ môn trận pháp. Đi qua cùng một chỗ lần thứ 10, Triệu Vân khẽ dừng lại. Nhiều ngã rẽ như vậy, đều giống hệt nhau, đi đi lại lại vòng vèo, cứ như chưa từng đi vậy. Rõ ràng đây là một loại trận pháp, tuyệt đối không đơn giản như mê tung trận. Không khó để đoán ra, người tạo ra ngôi mộ này là một kẻ có thành tựu cao trong trận pháp, và lão đạo sĩ, phần lớn cũng thuộc loại này. Nghĩ gì thế? Đi mau. Sợi dây âm dương bỗng chốc phát sáng, truyền ra lời nói của lão đạo sĩ. Thấy chưa? Đây không phải là sợi dây bình thường. Triệu Vân dừng lại là lão đạo sĩ bên kia biết ngay. Triệu Vân liếc nhìn một cái, tiếp tục rẽ trái rẽ phải. Đường hầm mộ trống rỗng, ngay cả một ngọn đuốc chiếu sáng cũng không có. Chỉ có từng đợt âm phong thổi qua thổi lại, thổi cho Triệu Vân lạnh thấu xương. Tất cả đều là họa do lòng tốt mà ra. Nếu trước đó hắn đã rút chân bỏ chạy, hắn có thể thoát được. Chỉ sợ lão đạo sĩ chút giận lên dân làng, nên hắn mới chạy đến nhúng tay vào vũng nước đục này. Dù sao, Nhược Thùy và những người khác có ơn với hắn, nếu tự mình bỏ chạy, thật sự không nói nổi. Không biết từ lúc nào, mới thấy lối ra. Khi Triệu Vân đi ra, lão đạo sĩ đã ở đó rồi. Hắn đã ra sớm hơn một chút, tùy tiện hút điếu thuốc lào, tranh thủ trấn an tinh thần. Triệu Vân không nhìn hắn, mà nhìn về phía trước. Đó là một vũng nước đen kịt, bốc ra mùi hôi thối. Dưới thiên nhãn, có thể thấy bên trong có những thứ bẩn thỉu. Cái gọi là thứ bẩn thỉu đó chính là tà vật, giống như lệ quỷ. Hẳn là kiệt tác của người xây mộ, giam giữ tà vật rồi ném vào vũng nước để làm cơ quan. Trận pháp đã qua, liệu có thể thả ta đi được chưa? Triệu Vân lúc này mới nhìn lão đạo sĩ, bên trong này khắp nơi đều là cạm bẫy. Đã đến rồi, ra ra đưa ngươi đi xem thế sự. Lão đạo sĩ áo liệm cất điếu thuốc lào, một tay nhấc bổng Triệu Vân lên. Không đợi Triệu Vân phản ứng, tên này đã bước vào vũng nước. Như Triệu Vân đã thấy, vũng nước có những thứ bẩn thỉu. Lão đạo sĩ vừa vào, liền nghe thấy tiếng lệ quỷ ai oán, từng bóng người đen kịt, mình đầy máu me, nhe nanh múa vuốt bò ra, lao đến, nhưng đều bị phất trần của lão đạo sĩ từng cái một đánh tan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.